Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn lúc tìm đến được kim chủ khác thì tự động kết thúc sao? Trong câu nói, ý nghĩa của Táp Nhĩ đã thể hiện rõ sự tham tiền của Quilia. Anh, sao anh có thể nói như vậy? Vẻ tươi cười châm chọc trên mặt của Táp Nhĩ khiến cho cô ta vừa xấu hổ lúng túng lại vừa buồn bực. Cô ta thầm nghĩ, dù sao lần này cũng không chụp được phim, nhưng hình tượng của cô ta trong cảm nhận của mọi người phải giữ gìn tốt, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến sự nghiệp của cô ta. Tình yêu em dành cho anh là thật, em thật sự là rất yêu anh mà. Tiết kiệm nước bọt cùng với nước mắt của cô đi. Cô yêu tôi, nhất định càng yêu tiền của tôi chứ. Phí chia tay 100 vạn đô la cô còn chưa thấy đủ sao? Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô cứ nhiên lại muốn dùng chuyện giữa tôi và cô chụp thành một chuyện phim điện ảnh, bịa ra thành cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của cô, thì cho đến hôm nay đã kết thúc rồi. Đoạn thoại này Táp Nhĩ cũng không nói truyền qua micro ngoài, chỉ ở bên tai của Quilia, dùng âm lượng chỉ có cô ta vừa nghe được nói xong. Giọng điệu tựa như ngày thường, nhưng tin nói ra lại làm cho Quilia không rét mà run. Nói xong thì Táp Nhĩ xoay người đi về phía cao ốc Đế Tư. Những phóng viên muốn lấy thêm một chút tin tức đồng loạt xông lên, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản. Táp Nhĩ à, anh đừng đi mà. Em yêu anh, thật sự là thật sự rất yêu anh. Quilia bị lời nói của Táp Nhĩ làm chấn động, đến ngồi trên mặt đất. Cô ta không tin hắn thật sự có năng lực lớn như vậy, hủy đi sự nghiệp của cô ta. Thấy truyền thông đuổi theo Táp Nhĩ, cô ta nhân cơ hội kêu to khóc lóc kể lể. Một cảnh này nhất định đã khiến cô ta ở trăng đầu mấy ngày. Không có điện ảnh hoàn cầu, cô ta nhất định còn có những công ty khác tìm đến cửa. Thật ra cô ta đã sai lầm rồi. Lại quá sai lầm. Cô ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của Táp Nhĩ Đế Tư. Cho dù là công ty sản xuất hoàn cầu lớn như vậy, lại là đối thủ không đội trời chung đầu tư sự nghiệp dưới cờ của hắn, nhưng cũng không dám đối phó cả tập đoàn Đế Tư, thì huống chi là các công ty điện ảnh khác chứ. Quilia mai dần ẩn tích ở giới diễn viên và nghệ sĩ. Dù mọi người đối với buổi phỏng vấn ngày hôm nay thế nào, nhưng trong đoạn tình cảm của Hà Dĩ, chỉ cảm thấy trong ngực có một thứ gì đó vỡ nát. Cô mờ mịt đứng lên rồi thất thần bước ra khỏi nhà ăn. Âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn không xuyên vào tai cô. Trong đầu óc cô hiện lên chính là giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt của Quilia, mà gương mặt của cô cũng chính cư nhiên là trùng lập với Quilia. Tựa như hình ảnh xuất hiện trên TV hôm nay chính là đang báo trước tương lai của cô. Cô thật là khờ dại. Không phải hắn đã sớm nói với cô, 3 tháng đủ để hắn mất hứng thú với một cô gái, mà cô vậy là mãi mơ mộng đạt được sự chung thủy của hắn hay sao? Cô nên sớm biết một người con gái khiến hắn mất hứng thú, hạnh phúc ngọt ngào của thường ngày cũng sẽ biến mất theo gió. Mà trái tim hiến tặng của người con gái, cuối cùng trái tim lấy về cũng không được toàn vẹn. Nhưng hắn vẫn sẽ sạch sẽ ở bên ngoài biển hoa khắp vườn, lại không tìm được một bông hoa xinh đẹp chói mắt làm bạn hay sao? Trái tim hắn chỉ thuộc về chính hắn. Sự quan tâm người khác của hắn, cẩn thận che chở, chỉ có thể dành cho người con gái khiến hắn cảm thấy hứng thú. Mà cô chẳng qua chỉ là một trong số đó. Cô nên làm gì đây? Nên làm gì đây? 3 tháng của hắn là được tính từ lúc nào? Từ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, hay là ngày khiêu vũ đó? Nhưng cũng có thể bắt đầu được tính từ ngày hôm nay không? Kỳ hạn 3 tháng có thể vĩnh viễn đến kỳ hạn này hay không? Cứ như vậy, Hạ Dĩnh hoảng hốt đi đến bên ngoài phòng bệnh của mẹ. Mãi đến khi nghe thấy một hồi tiếng bước chân vội vàng mới làm cho cô lấy lại tinh thần. Mẹ à! Ở bên ngoài phòng bệnh của mẹ nhìn thấy y tá rất bận rộn. Tương lai cùng Táp Nhĩ trong nháy mắt bị Hạ Dĩnh ném ra sau đầu. Cô lo lắng muốn trực tiếp đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ. Để tôi vào. Tôi muốn vào trong. Nhưng ở cửa phòng bệnh, Hạ Dĩnh đang muốn tiến vào thì đã bị y tá ngăn cản lại. Hạ tiểu thư, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Xin cô ở bên ngoài chịu đựng, cần phải chờ đợi, không được làm phiền đến bác sĩ. Vậy thì xin cô hãy nói cho tôi biết. Mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Không phải là bệnh của bà rất tốt rồi sao? Tại sao lại cần tới bác sĩ cấp cứu chứ? Không cách nào đi vào thăm mẹ, Hạ Dĩnh đành phải túm lấy cánh tay của y tá mà tim can run sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net